Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1995, con của cố nhân. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lam gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tỉ mỉ nhìn lấy. Đông Châu Học Cung Nam Viện, địa đồ, muốn tìm được Lam gia nơi ở, không bao lâu, Lâm Bạch nhìn về phía một chỗ. Nam Hải quần đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Hải quần đảo chính là Lam thị nhất tộc mấy đời ở lại tộc địa. Bây giờ sở hữu Lam thị nhất tộc tộc nhân, đều ở tại Nam Hải quần đảo phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn về phía Nam Hải quần đảo thần sắc cứng lại, nói rằng. Như vậy Lam Lăng cũng tại nơi đây. Nghĩ đến Lam Lăng, Lâm Bạch trong lòng có chút bức thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lâm Bạch thu hồi thư tịch trực tiếp đi ra cung điện ly khai dưỡng long đảo. Là thời điểm đi tiếp một chút Lam Lăng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bay ra dưỡng long đảo sau đó, thân hình thoát một cái tại trên bản đồ tìm được Nam Hải quần đảo vị trí thẳng đến bay vút mà đi. Lâm Bạch không muốn chờ lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hiện tại đã nghĩ tìm được Lam Lăng, hỏi ra phụ mẫu Hạ Lạc cùng với hơn 20 năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nam Hải quần đảo khoảng cách Lâm Bạch vị trí dưỡng long đảo cũng không xa, Lâm Bạch bay thẳng vút đi, khoảng chừng tốn hao tiếp cận 3 ngày thời gian, liền đến Nam Hải quần đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi tới Nam Hải quần đảo phía trên, Lâm Bạch chung quanh vừa nhìn, đổ ra đều là treo Lam thị nhất tộc cờ xí, bên trong còn có rất nhiều võ giả đến hồi hồi xuyên qua. Mà những võ giả này tu vi, đều là cao thấp không đủ, có phi thiên cảnh âm thánh cảnh giới, thậm chí còn có thiên võ cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, cũng có rất nhiều cường giả, cũng có sinh diệt cảnh tồn tại. Vị tiểu ca này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đi tới Nam Hải quần đảo trên không, nhìn thấy một cái võ giả vừa vặn từ trước mặt mình bay đi, Lâm Bạch vội vàng tiến lên kéo hắn lại. Võ giả này quay đầu qua đây, nhìn về phía Lâm Bạch kinh ngạc một chút. Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhìn thấy võ giả này khuôn mặt lúc này sắc mặt vui vẻ, vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Lam Phong sư huynh a, Lam Phong chính là trước đó trấn thủ Phi Long thập nhị đảo bên trong đệ nhất đảo võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Phong khẽ cười nói, người vừa mới bái nhập Đông Châu Học Cung Nam Viện, không hào hào đi làm quen Nam Viện tài nguyên tu luyện, làm sao đột nhiên chạy đến Nam Hải quần đảo tới. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Lam Phong sư huynh thật không dám giấu giếm, tại hạ tới Nam Hải quần đảo là có một việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Phong hiếu kỳ, chuyện gì, Lâm Bạch cười nói, ta nghĩ bái phỏng một chút Lam thị nhất tộc Lam Lăng đại nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người muốn gặp Lam Lăng đại nhân, Lam Phong con ngươi nháy mắt chừng lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ gật đầu, Lam Phong cau mày, thở sâu nói rằng, Lâm Bạch sư đệ, đây cũng không phải là vi huynh không giúp ngươi a, Lam Lăng đại nhân hôm nay là Lam thị nhất tộc người cầm quyền, thân phận địa vị cực cao thượng, đừng nói là ngươi coi như là ta, muốn gặp một lần Lam Lăng đại nhân đều là rất khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thấy Lam Phong nói như vậy, Lâm Bạch tâm thần có chút cô đơn. Gocchuyenaudio.com Lam Lăng tại Lam thị nhất tộc nội địa vị cao như thế, lấy Lâm Bạch bây giờ một cái chính là mới nhập môn Nam Viện đệ tử, muốn gặp được Lam Lăng thật là cực không dễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hỏi, Lam Phong đại ca có thể hay không còn có biện pháp khác? Ta thật là tìm Lam Lăng đại nhân có chuyện quan trọng. Lam Phong cười nói, Lâm Bạch sư đệ a, thật không phải là ta không giúp ngươi, bây giờ Lam Lăng đại nhân trở lại Lam thị nhất tộc, đừng nói là chúng ta coi như là Đông Châu Học Cung hắn cao tầng đến, Lam Lăng đại nhân đều không nhất định sẽ gặp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi sợ rằng còn không biết a, đoạn thời gian trước trật tự thần đình cường giả đến, Lam Lăng đại nhân cũng là trực tiếp trận ngoài cửa. Lâm Bạch nhất thời sầu mi khổ kiểm lấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Phong cười nhạt nói rằng, Lâm Bạch sư đệ, ngươi cũng không nhất định như vậy, Lam Lăng đại nhân sẽ không tùy tiện gặp người, cũng là lẽ thường bên trong sự tình. Bây giờ tại Lam thị nhất tộc bên trong, sợ rằng chỉ có Lam Ngọc Tâm sư tỷ là có thể trực tiếp nhìn thấy Lam Lăng đại nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sững sờ, hiếu kỳ hỏi, Lam Ngọc Tâm có thể nhìn thấy Lam Lăng đại nhân, Lam Phong khẽ cười nói, Lam Ngọc Tâm sư tỷ thật là Lam Lăng đại nhân thân nữ nhi, vậy dĩ nhiên là có thể gặp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giả, Lam Ngọc Tâm sư tỷ tới. Khi đang nói chuyện, Lam Phong nhìn về phía xa xa, lúc này đang có một cái tuyệt mỹ nữ tử thân hình xẹt qua trời cao thẳng đến Nam Hải quần đảo chỗ sâu mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, lập tức nhận ra cái này tuyệt mỹ nữ tử chính là Lam Ngọc Tâm. Lúc này, Lâm Bạch không để ý đến Lam Phong, bay thẳng vút đi, xuất hiện ở trước mặt Lam Ngọc Tâm, ngăn trở nàng lối đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm thân hình chút ngưng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Bạch, nàng từ từ cười một tiếng. Bây giờ cũng không phải là tại trên Phi Long Thập Nhị Đảo, ngươi tùy tiện ngăn lại ta đi đường, ngươi cũng đã biết hiện tại ngươi ta một đầu ngón tay là có thể ung dung giết chết. Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng cũng không có nói sai, dù sao bây giờ không phải tại Phi Long Thập Nhị Đảo phía trên, nàng tu vi chi lực cũng không có bị áp chế, nếu như nàng muốn giết Lâm Bạch lấy sinh diệt cảnh thực lực là có thể làm được dễ dàng. Lâm Bạch nhìn về phía Lam Ngọc Tâm, nói rằng, ta nghĩ bái phỏng ngươi một chút phụ thân, Lam Lăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Ngọc Tâm cười nói, không có ý tứ, gia phụ đang bế quan, không tiện gặp khách. Huống hồ coi như là gia phụ không có bế quan, hắn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện gặp một cái bừa bãi vô danh tiểu bối. Lâm Bạch nghe thấy lời này, sắc mặt âm trầm xuống, hồi lâu sau, mở miệng nói. Lẽ nào Lam Lăng đại nhân thật tuyệt tình như thế? Ngay cả trước đây con của cố nhân cũng không muốn gặp một lần sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, nghe thấy lời này, Lam Ngọc Tâm sắc mặt hơi hơi chút ngưng, nàng nụ cười trên mặt trong một chớp mắt ngưng đọng, trở nên dị thường băng lãnh cùng vô tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Phong, ngươi trước đi thôi. Lam Ngọc Tâm nhìn thấy xa xa Lam Phong, từ tốn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Phong mỉm cười ôm quyền thi lễ về sau, liền trực tiếp ly khai nơi đây. Gocchuyenaudio.com Nhìn thấy Lam Phong sau khi rời khỏi, Lam Ngọc Tâm lúc này mới lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch từ tốn nói. Cha ta trước đây bạn cũ, đã sớm tiêu vong, chuyện này một mực là Đông Châu học cung bên trong một kiện cấm kỵ sự tình, ta khuyên ngươi tốt nhất vĩnh viễn không muốn tại nhắc tới, để tránh khỏi mạo phạm Lam thị nhất tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác ta vẫn là câu nói kia, ngươi muốn gặp gia phụ, lấy ngươi bây giờ thân phận địa vị, là không có khả năng làm được. Coi như là ta hiện tại đi tìm cha ta cũng sẽ không gặp ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Ngọc Tâm kiên định nói rằng, Lâm Bạch vẻ mặt âm trầm nhìn lấy Lam Ngọc Tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói, Lâm Bạch ta tại Phi Long Thập Nhị Đảo phía trên liền khuyên qua ngươi, Nam Viện không chào đón ngươi, nhưng không muốn tới Nam Viện. Đã ngươi như thế có bản lĩnh tới Nam Viện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy ngươi có bản lĩnh liền chính mình đi tới ta trước mặt phụ thân, nhường ta phụ thân chủ động tới gặp ngươi. Nếu là ngươi không có bản sự này, vậy ngươi liền tại trên dưỡng long đảo, câu câu cá các loại hoa, cũng là thật tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Ngọc Tâm sắc mặt bên trên lộ ra châm chọc nụ cười. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, ngươi cũng biết ta ở tại dưỡng long đảo, xem ra ngươi cũng đang chú ý ta sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm sắc mặt cứng đờ, thần sắc lạnh lùng hạ xuống, không trả lời. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, cái kia đã ngươi đều nói như thế, đây chắc hẳn cũng là Lam Lăng đại nhân ý tứ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, ta sẽ bằng bản lĩnh nhìn thấy Lam Lăng, ta cũng sẽ bằng bản lĩnh nhường Lam Lăng tới gặp ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Lam Ngọc Tâm, sau đó liếc mắt nhìn cái kia Nam Hải quần đảo chỗ sâu, như giống như nhìn thấy Lam Lăng, sau đó Lâm Bạch bay thẳng vút đi, ly khai Nam Hải quần đảo. Lam Ngọc Tâm nhìn lấy Lâm Bạch đi xa bóng lưng, cười nhạt nói rằng. Trừ phi ngươi trở thành Đông Châu học cung người thứ nhất, bằng không lời nói, cha ta là vĩnh viễn sẽ không thấy ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch chỉ lo chính mình đi xa, nghe thấy Lam Ngọc Tâm lời nói, sắc mặt kiên định nói rằng. Không phải là Đông Châu học cung người thứ nhất nha, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ đứng ở vị trí này tiến lên. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.